Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 847, chương phỉ dạy con. Phù Tang Mộc bị Thiên Đế hóa thành hai đoạn, đã biến thành bức tranh hai đầu quyển trục. Cái kia trang phục lộng lẫy này bức họa hộp là cái gì làm bằng gỗ? Thập Nhật Luyện Thiên Đồ bị Trương Bách Nhân cuốn lên. Cầm trong tay cẩn thận ngắm nghía, quyển trục cùng hộp gỗ chất liệu không phải một cái phẩm loại. Chính mình lần này không uổng công, Kim Đỉnh Quan một lần kiếm bộn rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đem quyển trục để vào hộp gỗ, đem nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Thiên đế sức mạnh to lớn ngoài người ta dự liệu, có thể nói chỉ có thái dương lực mới có thể mở ra này thập nhật luyện thiên đồ hình ảnh. Hơn nữa này tấm quyển trục bản thân liền là một bộ trận đồ, bị thiên đế lấy vô số thần linh, thiên địa bản nguyên, chúng sinh bản nguyên luyện chế mà thành trí bảo, có huyền diệu khó lường oai. Cũng không biết áo quần này là vật gì con dế mà thành, Trương Bách Nhân cũng không dám đem quần áo mặc lên người, đây cũng không phải là chuyện đùa. Trong thiên địa có thể có bạch đế tàn hồn, lại không thể có những khác thượng cổ đại năng tàn hồn. Một khi cùng thiên đế có cừu oán, người vẫn tồn tại như cũ, chính mình chẳng phải là bại lộ. Từ thượng cổ sống đến hiện tại, tuy rằng kéo dài hơi tàn, nhưng có người nào là hạng đơn giản? Đi xuống bệ đá, không gặp mặt trời mới mọc ba lão. Trương Bách Nhân một người ở thuần dương đạo quan loanh quanh, từ từ xoay chuyển một hồi, sau đó mới lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quái lạ, thuần dương đạo quan cái này bố cục ra ngoài người dự liệu. Thuần dương đạo quan ở dương, kim đỉnh quan ở âm. Một âm một dương vừa vặn trấn áp khí số, giảm bớt khí số trôi qua. Không hề nghĩ rằng loanh quanh một vòng, men theo trong núi đường nhỏ, lại đi tới lần trước Trương Bách Nhân hóa điệu Trương Bách Nghĩa đạo công vị trí. Lúc này trong lương đình đã là người chạy trà nguội, nhớ tới ngày xưa cảnh tượng, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói gì, tiếp tục tại núi bên trong hành tẩu. Bỗng nhiên đi tới một chỗ rộng rãi trước sơn động, một trận đứt quãng tiếng rên rỉ tự trong hang núi truyền tới. Nghe người mắc cờ đỏ bừng mặt, thanh âm cô gái lanh lảnh uyển chuyển, câu nhân giận lên, không biết là nhà kia nữ tử lại đến trong núi vụng trộm. Thanh âm nam tử Trương Bách Nhân nhưng là nghe rõ, không phải Trương Bách Nghĩa còn có thể có cái kia. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, Trương Bách Nghĩa nhưng là bùn nhão không dính lên tường được, không công phụ Trương Phỉ nổi khổ tâm. Đáng tiếc chính mình không có thuật ẩn thân, nếu không đến có thể vào xem Xuân Cung sống. Hơn nữa Trương Bách Nghĩa giàu gì cũng là đệ đệ của mình. Đối với cô gái kia, Trương Bách Nhân trong lòng cũng tồn tại tị hiềm ý nghĩ. Chính chờ xoay người rời đi, bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Sau đó liền gặp một bộ đạo bào Trương Phỉ, bước chân gấp gáp hướng về trong núi đi tới. Bởi vì bước chân quá mau, thậm chí ngã chó gặm cứt, trên đầu châm gài tóc đều rơi vỡ, khắp khuôn mặt là vết máu, lòng bàn tay cũng phá một tảng lớn ra, máu rầm rề đặc biệt khủng bố. Trưởng giáo, ngươi không sao chứ? Có kim đỉnh quan đệ tử lúc này vội vã chạy tới đỡ lấy Trương Phỉ. Trương Phỉ nổi giận đùng đùng đẩy ra hai vị đệ tử, tiếp tục buồn rầu đầu hướng về trong núi chạy đi. Gặp được Trương Phỉ lên núi, Trương Bách Nhân vội vàng núp ở phía xa một cây đại thụ sau, trong lòng tích chữ xem kịch vui ý nghĩ. Nghịch tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Đứng ở tư quá nhai trước, Trương Phỉ quay về sơn động hung hăng gọi kêu một tiếng. Trong hang núi mất hồn âm thanh dừng lại, chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Còn không lăn ra đây cho ta. Trương Phỉ chống nạnh đứng ở trước sơn động, trong một đôi mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Nghe xong Trương Phỉ, trong hang núi vang lên một trận chậm chạp tiếng bước chân của. Sau đó liền gặp Trương Bách Nghĩa thân hình không cả, quần áo tán loạn thân thể phát run từ từ đi ra sơn động. Nghịch tử, còn không quỳ xuống cho ta. Trương Phỉ một bước lên trước, tai to quát đã rơi xuống, chỉ một thoáng đánh Trương Bách Nghĩa đầu váng mắt hoa, ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời không biết nam bắc đồ vật. Nắm ra pháp, Trương Phỉ sắc mặt tái nhợt nói, hai đệ tử chuẩn bị xong đã sớm dự bị ở một bên ngọc thước. Nghe lời nói này lập tức nâng giới xích đi lên phía trước. Phỉ ca, lúc này Triệu Như Thu bước chân vội vã từ bên dưới ngọn núi tới rồi. Thở hổn hển nhìn hai vị đệ tử, hai người ngươi lui xuống trước đi đi, ở đây không có các ngươi chuyện gì. Hai vị đệ tử hạ thấp xuống đầu, trong lòng mang theo tiếc hận, không thể nhìn Kim Đỉnh Quan đệ nhất công tử bột gặp xui xẻo. Thật là khiến người trong lòng tiếc nuối. Đồng, giới xích tiếng như lôi đình, đánh Trương Bách Nghĩa một tiếng hét thảm, đầy đất lăn lộn, hai vị kia đệ tử thân thể run lên, bước nhanh đi xuống núi, không thấy tung tích. Phỉ ca, gia pháp sợ là nặng đi. Nguyên bản thở phì phò Triệu Như Tịch nhìn thấy Trương Bách Nghĩa thảm trạng, nhất thời tâm lại mềm nhũn ra. Ngươi câm miệng cho ta, bây giờ không liên quan đến ngươi. Nếu không có ngươi cả ngày bên trong nuông chiều hắn, sao lại có như vậy không biết phân biệt hạng người. Trương Phỉ trong mắt sát cơ lượn lờ, lại một giới xích bỗng nhiên rút ra tiếp tục đánh. Đánh Trương Bách Nghĩa lần thứ hai không ngừng kêu rên không ngớt. Này giới xích đã có chút môn đạo, lại linh hồn, thân thể song trọng tác dụng, tương tự trong truyền thuyết, tỉnh thần thước. Trương Bách Nhân âm thầm trầm tư, nho ra có ta ngày ba tỉnh thân ta, chính là dùng này giới xích trừng phạt chính mình, làm tu luyện, mà này giới xích rơi vào Trương Phỉ trong tay, nhưng thành phạt người đồ vật. Vì sao cùng người lêu lổng? Trương Phỉ một phát bắt được Trương Bách Nghĩa mạch đập, sau đó sắc mặt tái nhợt, quả thật là tà môn ma đạo, lại còn dám tu luyện song tu đại pháp, vì sao tự hủy con đường? Vừa nói, trong tay giới xích lần thứ hai mạnh mẽ rút ra đánh xuống đi. Đánh Trương Bách Nghĩa không ngừng kêu thảm thiết, âm thanh vang vọng ở giữa núi rừng. Vô số chim tước vì đó sợ bay, chính mình vì đi tới đường ngay trả ra bao nhiêu, chính mình đi ăn nói khép nép quỳ xuống đất cầu người, chính mình tại tuyết lớn bên trong quỳ một ngày mới đổi được một cơ hội, không nghĩ tới nghịch tử này lại không chút nào quý trọng, dẫm lên vết xe đổ. Người gọi Trương Phỉ làm sao không phẫn nộ? Vừa nói, Trương Phỉ trong lòng phát hận, lần thứ hai hung hăng rút ra đánh xuống đi. Đáng chết, ngươi này nghiệp chướng, bây giờ ta đánh liền chết ngươi. Trương Phỉ động tác trong tay liên tục, chỉ thấy Trương Bách Nghĩa không ngừng đến về lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Triệu Như Tịch một đôi mắt nhìn về phía sơn động, sau đó sẽ nhìn Trương Bách Nghĩa, không có lên tiếng. Đánh ta, đánh ta, ngươi cứ việc đánh ta đi. Trong lòng ngươi chỉ có đại ca, cả ngày bên trong trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đại ca làm sao làm sao. Ta nhưng là bùn nhão không dính lên tường được, ngươi quản ta làm gì? Ta cũng không nhiều lắm chí hướng, chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, kết thành dương thần mà thôi. Ngươi vì sao từng sợi làm khó dễ ta? Trương Bách Nghĩa một bên thống khổ kêu rên, một bên cao giọng gào thét. Ta tự biết đuổi không được hắn, ta chính là bùn nhão không dính lên tường được, các ngươi cả ngày bên trong bắt hắn cùng ta so với, ta liền tự nhận không bằng người, các ngươi thì làm giòn đánh chết ta đi, tiết kiệm ta cả ngày cho các ngươi mất mặt, đánh chết ta các ngươi đi tìm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đạo hạnh cao tuyệt, uy trấn thiên hạ, chính là trong lòng các ngươi hài lòng mầm. Các ngươi đối với Trương Bách Nhân muôn vàn thỏa mãn, tất cả thỏa mãn, ngươi thẳng thắn đi đem Trương Bách Nhân tìm trở về là được rồi. nghịch tử, còn dám còn khẩu. Trương Phỉ trong tay giới xích rút ra tiếp tục đánh. Ngươi còn có để ý, ngươi còn lý luận, cực kỳ đạo môn chính tông ngươi không tu, lệch đi tu hành tà môn ma đạo. Ngươi nếu trầm mê ở chuyện nam nữ, cái kia ta liền gọi ngươi kết hôn, bao vây ở trong núi, trở thành ta Trương gia lợn giống, vừa vặn ta Trương gia người một lòng chỉ chiếu cố con đường, không muốn tiêu hao nguyên khí. Bây giờ đàn ông ít ỏi, ngươi liền cả ngày lẫn đêm ở Kim Đỉnh Quan vì ta Trương gia con cháu sinh sôi cố gắng lên. Lúc nào ta Trương gia ngàn tử ngàn cháu mới cho phép ngươi xuống núi? Lão gia, Triệu Như Tịch nghe vậy trong lòng kinh sợ. Điệu bộ này có thể không đúng. Trương Phỉ đây là muốn từ bỏ Trương Bách Nghĩa ý tứ. Cha, không được, không được. Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi biết sai rồi. Trương Bách Nghĩa nghe vậy thân thể cứng đờ. Sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Không ngừng quỳ xuống đất xin khoan dung. Nhìn khóc sướt mướt, quần áo chật vật Trương Bách Nghĩa. Trương Phỉ cầm trong tay giới xích ném xuống. Ngơ ngác ngồi ở một bên tảng đá trên. Nhìn phương xa phong cảnh. Hồi lâu không nói gì. Chậm. Toàn bộ đã trễ rồi. Trương Phỉ nắm tóc, hai hàng nước mắt lướt xuống. Ta đây là tạo được cái gì nghiệt a? Nhìn cô tịch, không giúp Trương Phỉ, Trương Bách Nghĩa trái lại hoảng hồn. Cha, ngươi làm sao vậy? Tùy ngươi đi, cha ngày sau mặc kệ ngươi. Hết thảy đều chậm, ngươi chân khí trong cơ thể đã lẫn vào nguyên âm. Hết thảy đều dẫm lên vết xe đổ. Đã trễ rồi. Chậm, Trương Phỉ lão lệ tung hoành, thân hình nháy mắt lọm khọm hạ xuống. Cha, cha, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc a, ngươi muốn là sinh khí, ngươi đánh liền ta đi, ngươi đánh liền ta đi. Trương Bách Nghĩa nắm lấy Trương Phỉ áo bào, cuống quýt bò qua đi nhặt lên trên đất giới xích, nhét vào Trương Phỉ trong tay. Cha, ngươi muốn là sinh khí. Ngươi đánh liền ta đi, ngươi đánh liền ta đi. Đùng, Trương Phỉ đem giới xích vứt dưới đất, một đôi mắt nhìn về phía xa xa quần sơn. Vì phụ sau đó cũng sẽ không lại đánh ngươi. Cái kia Hoan Hỷ Thiền Pháp, ngươi như yêu thích, cứ tiếp tục luyện đi. Chỉ là không nên hỏng rồi nhân gia thuần khiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.